Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Liên quan tới người phụ nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Có một số việc, có vài người, một cái động tác, một cái ánh mắt, thậm chí một loại bầu không khí, liền sẽ cho người cảm nhận được một ít thứ. Tưởng Sơn chính là người như vậy. Thân thể ở dị hóa và cửa hàng đồng thời dưới tác dụng. Đã vượt qua loài người bình thường, thậm chí là nhân loại cực hạn giác quan, để cho hắn ngồi ở mềm mại ghế salon trên ghế dựa. Có thể giống như một dụng cụ tinh vi vậy, cảm nhận được nhà để xe dưới hầm bên trong, phạm vi mấy chục mét hết thảy cảm giác, cũ kỹ bóng đèn lóe lên tiếng, bao cắt ở nhẹ lay động tiếng. Còn có mình trước bàn một nhóm nhân loại, ở các loại không ngừng động tác, mang các loại không cần nói cũng biết háo hức diễn cảm. Giống như quét hình vậy, đều ở đây Tưởng Sơn trong đầu một tấc cảm nhận được. Bản năng cảm giác kỹ năng này, cộng thêm thân thể con người ở dị hóa sau không ngừng mạnh mẽ. Để cho hắn ngũ quan, không ngừng tiến hóa, thính giác, thị giác, nhất là trực quan. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà cái mông, nhìn như vô tình, thêm cố ý nhẹ nhàng va chạm tay mình cánh tay. Hắn có thể cảm nhận được người phụ nữ thân thể hơi run rẩy. Đó là một loại khẩn trương, một loại mang muốn leo lên khát vọng, bởi vì thành công, vì địa vị, vì mình dục vọng, không chừa thủ đoạn nào. Ở cái mặt thế này, không có ai sẽ đi phỉ nhổ nàng. Tưởng Sơn chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Nhìn dáng dấp cứ điểm biết rõ người biết hắn, cũng muốn đi vào điểm giao dịch, mà tiến vào điểm giao dịch, muốn leo lên, trực tiếp nhất thì phải dựa trên mình. Người phụ nữ này, nhìn dáng dấp muốn nắm cơ hội này, người phụ nữ cất xong đựng nóng hổi cá tươi cái đĩa. Nắm vén lên nắp, xoay người thả lại xe thức ăn, ăn mặc quần cụp cái mông, lại cố ý đụng một chút Tưởng Sơn bả vai. Dựa vào Tưởng Sơn ninh giang và mạch từ, cũng phát giác, không qua mọi người đối với một màn này cũng làm không nhìn thấy. Loại này quan hệ đến tam ca sự việc, không có ai sẽ đi quản, bọn họ vậy đều biết, tam ca mấy phụ nữ, rốt cuộc là làm sao dựa vào tam ca, không sai biệt lắm cũng chính là và người phụ nữ giống nhau thủ đoạn. Người phụ nữ ở mặt thế, gương mặt vóc người. Mới là các nàng lập mạng căn bản, muốn còn sống, tìm một cái cường hãn người đàn ông. Trọng yếu nhất, Tưởng Sơn đánh một cái người phụ nữ cái mông, ở người phụ nữ có chút tận lực mà vừa vui mừng tiếng thở gấp trong. Mở miệng nói, tốt lắm, để cho đại trước động tác nhanh lên một chút, mọi người cũng chờ xem tay nghề hắn đâu. Nữ sắc mặt người đỏ tươi, gật đầu một cái. Đẩy xe thức ăn, một bước vừa quay đầu lại nhìn Tưởng Sơn, đi về phía thang máy gian. Tam ca, mị lực thật lớn à? Nữ nhân này cũng sắp dính sát. Quang đầu quyền xốc lên một miếng thịt cá, một bên nhét vào trong miệng, một bên cười lớn tiếng nói. Đối với Tưởng Sơn nóng này, đùa giỡn một chút, không có bất kỳ vấn đề. Tưởng Sơn vậy vui sướng cười một tiếng. Mình động tác và người phụ nữ có thể động tác. Căn bản không lừa được mấy cái thân là đặc thù người dị hóa huynh đệ. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không quan trọng. Tưởng Sơn đối với người phụ nữ này, có thể hơi có chút hứng thú. Bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Đối với người phụ nữ, hắn không hề cự tuyệt. Ở mặt thế, có lực lượng và địa vị, người phụ nữ dĩ nhiên phải có. Mặt thế trước điều ti một cái hắn. Ở như bây giờ thân phận hạ, hắn muốn càng nhiều hơn phụ nữ xinh đẹp, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đẹp, cùng với có thể quá hấp dẫn hắn. Hơn nữa ở nhà ba phụ nữ, hắn cũng vô cùng thích, bây giờ tâm thần cũng nhào vào cứ điểm lên, vậy không có quá nhiều cố ý tâm tư, đặt ở phụ nữ khác lên. Mới vừa rồi người phụ nữ, là vừa từ trong cứ điểm mặt khai ra, lớn lên coi như có thể. Ban đầu ở sân bay cứ điểm, bởi vì không rảnh chiếu cố đến quá nhiều, đối với bên trong cứ điểm trừ lực lượng hết thảy, hắn cũng không có nhiều quản, nhìn dáng dấp ban đầu bên trong cứ điểm vậy có rất nhiều cô nương trẻ tuổi. xốc lên một miếng thịt cá, đặt ở trong miệng, trứng cá thịt rất tươi đẹp, vào miệng tan đi, Tưởng Sơn nhìn còn mang nụ cười thô bỉ quang đầu quyền. Nắm trên mặt bàn xì gà ném tới, người mẹ nó, cười bị ổi như vậy, làm sao không gặp ngươi tìm phụ nữ à, cứ điểm vậy có rất nhiều người phụ nữ, làm sao, coi thường, Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho vốn là còn điểm yên lặng bầu không khí sinh động. Đám người cũng thảo luận đứng lên, A Quyền, thiếu người phụ nữ, ta cái này có mấy cái người phụ nữ, muốn không muốn đưa một cái đã qua cho ngươi. Phan Đại Đầu kẹp gà đinh, vậy giống vậy mập mờ nhìn quang đầu quyền, mở miệng chào hỏi, bất quá mập mạp không có một chút hứng thú, trực tiếp nắm xì gà khoát tay cự tuyệt nói, tỉnh lại đi, cũng không biết bị ngươi lên qua bao nhiêu lần. Ca bây giờ không có tâm tư đặt ở trên người phụ nữ. Ta và Ninh Giang Trần Long như nhau. Chúng ta lấy tam ca là mục tiêu. Chỉ có lực lượng đuổi kịp anh ba. Chúng ta mới quản chuyện ngoài thân. Còn chuyện ngoài thân, không phải ta nói ngươi. Đuổi kịp tam ca, ngươi sợ không phải nằm mơ đi. Ninh Giang ở bên cạnh đã mở miệng giễu cợt. Quang đầu quyền sững sốt một chút. Chỉ Ninh Giang nói. Chúng ta không phải nói xong sao? Làm sao ngươi chơi xấu à? Mập mạp, tỉnh lại đi, là ngươi nói như vậy không sai. Nhưng là đuổi kịp tam ca, là ngươi mình đang nằm mơ. Ta và Trần Long là muốn lấy được tam ca đồng ý. Tối thiểu có thể một mình phụ trách một phía, không muốn ở khắp nơi lệ thuộc vào anh ba. Như vậy mới được, quang đầu quyền mặt đỏ lên, làm bộ như bị xì gà bị sạc vậy. Mở miệng nói, gì đó, ta cũng là cái ý này. Ha ha, Trần Long ở bên cạnh xốc lên thịt cá, một bên nhét vào trong miệng. Vậy ánh mắt khi dễ nhìn tên mập mạp chết bầm này. Bầu không khí nhiệt liệt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Từ bắt đầu dè đạt, đến từ thấy được Tưởng Sơn hòa khí và người bình dị dễ gần. Mọi người cũng đều buông ra, trong thức ăn cũng nhanh hơn. Trên bàn dài bầy đầy thức ăn, tinh xảo xa xỉ, giống như mặt thế trước rượu mắc tiền tiệm tiệc rượu vậy. Mấy cái bang phái lão đại, trừ Phan Đại Đầu và Mạch Tử, bọn họ đã ở điểm giao dịch ăn rồi mấy lần, cũng đã thành thói quen, giống như Diệp Tiểu Thiên, Mục Dư đều là trợn mắt hốc mồm ni đối với điểm giao dịch xa xỉ. Bọn họ trong lòng định nghĩa, không thể nghi ngờ lại đổi được không cùng. Coi như là bọn họ đang dùng hoàng kim đổi vật liệu và thức ăn. Có thể ăn cơm nóng thức ăn nóng, cũng là theo đuổi có thịt cộng thêm ăn no trước đề ra. Phần lớn đều là cùng mình huynh đệ như nhau, nồi lớn thức ăn, nồi cơm lớn, ăn no, có thịt, cũng rất thỏa mãn, bởi vì hoàng kim và kim cương, phần lớn đều phải chủ yếu dùng để đổi lấy trang bị và vật liệu. Bởi vì bọn họ còn cần không ngừng đi đánh giết và tìm mới tài nguyên. Nhưng khi nhìn trước mắt như vậy xa xỉ thức ăn ngon. Như vậy bọn họ có chút gặp cũng chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ khiếp sợ diễn cảm, cũng ở đây tận lực dưới áp chế lập tức thu hồi. Thành tựu bang phái lão đại, không thể ở điểm giao dịch nhân viên trước mặt hạ giá. Dĩ nhiên càng không thể ở tam ca trước mặt hạ giá. Tất cả mọi người đều có phái thêm trầm ổn đang ăn cơm thức ăn. Mặc dù trong lòng đều rất kích động cùng với thỏa mãn. Bất quá, có người, nhưng mà không có để ý nhiều như vậy. Lâm Tam Pháo nắm một cái tôm hùm đầu miệng to gặm. Nước bắn ra bốn phía, để cho bên cạnh vốn là đối với hắn phẫn hận Tống Phi. Một thằng cắn răng nghiến lợi. Rượu không có, rượu vậy. Người phụ nữ mang sốt ruột thần sắc hô, có thể để cho người cảm giác được nàng có chút men say. Ninh Giang các người đều nhíu mày lên, đối với ở tam ca trước mặt người không hiểu quy củ. Bọn họ đều vô cùng bài xích, điểm giao dịch mang cho bọn hắn không chỉ là cuộc sống và trong lực lượng thay đổi. Khí thế và địa vị, vậy giống vậy, giống như cấp trên trước mặt, có người lại rất không lễ phép. Đây là để cho bọn họ không thoải mái. Tưởng Sơn tay phải vẫy vẫy. Bên cạnh đứng người phụ nữ đi tới. Tam môn sơ, tam ca, Phương Tiểu Mỹ có chút khẩn trương, nhìn bên trên người đàn ông, sau đó nhìn về phía bàn ăn bên kia Đại Yến. Có thể từ đối diện người phụ nữ trên nét mặt thấy một tia khó chịu. Các nàng ở trên cao trong thức ăn không sai biệt lắm thời điểm. Bị người đàn ông gọi lại, làm phục vụ viên, đứng ở bàn ăn hai đầu chờ đợi người khác phân phó sai khiến. Thỉnh thoảng gắp thức ăn rót rượu, thay đổi bữa ăn cái. Đối với chưa từng như này đến gần cứ điểm này trong. Để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi người đàn ông. Phương Tiểu Mỹ vậy giống vậy vô cùng khẩn trương, cho vị mỹ nữ kia, rót rượu, rượu chát còn có đi, có, tam ca, Phương Tiểu Mỹ gật đầu một cái, nói cho Hà Gian, từ cạnh bàn ăn lên trưng bày đơn sơ bên trong tủ rượu. Cầm ra một chai mắc tiền rượu chát, mở ra, đưa đến Lâm Tam Pháo trước mặt, mà cái đó gọi làm đại yến người phụ nữ, thì nắm cơ hội này. Từ bàn đuôi đi tới Tưởng Sơn bên người, cho Tưởng Sơn trong ly rượu ngã chút rượu, sau đó nhìn thấy đứng ở một bên của hắn. Tưởng Sơn nhìn mọi người ăn uống, bầu không khí cùng với đến dạ tiệc cao chiều. Hắn cảm thấy là thời điểm giải quyết một ít quân đoàn hãn phỉ sự việc. Thuận tiện để cho đám này bang phái đầu lĩnh, rõ ràng hạ điểm giao dịch hàm nghĩa, cùng với mình vị trí, tầm mắt phủi một mắt Ninh Giang. Ninh Giang gật đầu một cái, buông xuống trong tay đang gặm dầu chiên thịt rắn, dùng khăn ướt xoa xoa tay, mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-tu-csan-ys. Hết chương.